Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443, đại bại. Đạo Huyền hơi khẽ lắc đầu một, tựa hồ lộ ra một vẻ thở dài chi ý. Đi tinh không đi, một đạo có chút nặng nề thanh âm. Bước chân hắn bước ra, hướng về tinh không mà đi. Hoàng Kim Đạp Thiên như ba cái quái vật khổng lồ không chút do dự, trực tiếp đuổi theo. Tại đây đánh, bọn họ là không nguyện ý nhất. Dù sao phá hư chính là bọn họ địa bàn. Vân Tiêu ánh mắt từ Đạo Huyền trên thân thu hồi, lại lần nữa nhìn về còn dư lại tám cái cự thú. Toàn thân khí thế càng ngày càng tĩnh mịch, hướng về tinh không mà đi. Tại đây đánh đối với các nàng nhân tộc cũng không có lợi. Dù sao đội ngũ ngay tại đây cách đó không xa. Tám cái quái vật khổng lồ nhìn nhau một cái, sát ý mãnh liệt. Trước tiên giết nàng, lại đi đối phó đạo nhân kia. Nhất thể hình thái kỳ quái, tám cái như đao móng vuốt sắc bén. Long đầu thân ngựa bát hoang long mã lạnh lùng nói, hắn chính là một cái khác thực lực đạt đến đại đế bia tầng thứ hai người. Được, bảy người khác ầm ầm đáp, thân thể cao lớn hướng về tinh không mà đi. Trong nháy mắt, phương thiên địa này yên tĩnh lại, kia cổ ngưng trọng bầu không khí cũng hoãn hoãn biến mất. Triệu Công Minh và người khác thần sắc có chút ngưng trọng, lại cũng không nhiều lo lắng. Đối với Vân Tiêu cùng Đạo Huyền, bọn hắn đều có đến cường đại lòng tin. Hơn nữa bọn hắn cũng có nhiệm vụ của bọn họ. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu nhiệm vụ rất đơn giản, cũng trầm trọng nhất, ngăn trở ngay cả đánh bại phía thế giới này 11 vị đế hoàng. Nếu mà không làm được, kia liền cũng chớ nói gì rồi, ngoan ngoãn rời khỏi đi. Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người cùng chừng 10 vị thực lực mạnh nhất Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả, chính là đề phòng phía thế giới này còn lại cường giả đánh tới. Đồng thời chỉ huy đội ngũ bắt đầu hành động. Đầu tiên chính là tại đây thiết lập có thể phá giới qua lại truyền tống trận. Dù sao tới lui không thể nào luôn là để cho Đạo Huyền hoặc Vân Tiêu và người khác mở ra thế giới cửa chính. Cái truyền tống trận này sẽ liên tiếp đến Tam Tiên Đảo tại hỗn độn trên con đường truyền tống trận. Đến lúc đó, bọn hắn mới xem như tiến thối tự nhiên. Thứ yếu chính là thiết lập trận pháp, đem cái thế giới này cửa chính địa phương sở tại thiết lập thành căn cứ của bọn hắn mà. Chỉ có giữ được tại đây, giữ được thế giới cửa chính, mới có thể đem phía thế giới này dị tộc gắt gao vây ở chỗ này, để cho bọn họ tới từ từ đối phó. Đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ. Lập tức trên 100 ức người liền bận rộn phá giới truyền tống trận. Chân quý, phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Truyền thuyết là mấy vị kia lão tổ chế tạo ra. Tổ nguyên đại địa biết thế lực cùng người cũng không có bao nhiêu cái, cần phải hao phí số tiền lớn từ thiên đình 6 cái quái vật khổng lồ kia mua sắm, cùng Tam Tiên Đảo hợp tác. Đạo Huyền và người khác có thể nói là chiếm đại tiện nghi. Những tin tức kia cùng phá giới truyền tống trận các loại vân vân gì đó, bọn hắn cũng không có trả giá thật lớn. Chỉ có điều thiết lập phá giới truyền tống trận cần tài nguyên vật liệu, bọn hắn nhất thiết phải cầm 2/5 đi ra. Nhìn như là gần một nửa, nhưng lại đem Đạo Huyền chờ mấy ngàn thế lực bảo khố móc rỗng gần một nửa khoảng. Có thể tưởng tượng được, phá giới truyền tống trận chân quý, hao tốn hơn, không phải tích lũy thâm hậu đại thế lực. Cho dù biết rõ làm sao xây dựng, cũng không khả năng cô độc từ tạo dựng lên. Ví dụ như Thiên Vân Môn, trừ phi Đạo Huyền nguyện ý táng ra bại sản, nếu không cũng không được. Đồng dạng, đem tại đây chế tạo thành căn cứ của bọn hắn mà, cũng là phi thường không dễ dàng. Tiêu hao tài nguyên bảo vật vật liệu cũng không thể so phá giới truyền tống trận thiếu quá nhiều. Bất quá đây liền không cần thiết Đạo Huyền nhóm thế lực lấy ra quá nhiều phần lớn đều là Tam Tiên Đảo dẫn đầu xu thế lực đến móc. Đương nhiên, đến thì thu hoạch thời điểm, khẳng định cũng không phải là bình đợi phân phối. Triệu Công Minh và người khác bận rộn, đề phòng, cũng vừa nhìn trên trời sau kia lượng trận đại chiến. Dù sao kia lượng trận đại chiến mới là quyết định hết thảy căn cơ. Phía thế giới này các nơi, rất nhiều dị tộc cường giả cũng là như vậy. Một bên đề phòng Triệu Công Minh và người khác, vừa nhìn kia hai trận kinh thế hãi tục đại chiến. Ý nghĩ của bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần 11 hoàng có thể đánh bại một nam một nữ kia, tất cả liền đem xác định. Bọn hắn bây giờ căn bản không cần xuất thủ. Để tránh thương vong, tinh không bên trong, lượng trận đại chiến cách xa mấy chục tỷ dặm, giống nhau đặc sắc kịch liệt lại hung hiểm. Nhất phương, đạo huyền đối chiến hoàng kim đạp thiên như, man hoàng độc giao, huyết diễm vương hổ, ba cái quái vật khổng lồ rất mạnh, đặc biệt là hoàng kim đạp thiên như, kia toàn thân lực lượng càng là khủng bố. Thực lực tổng thể tuyệt đối không thể so thông thánh tháp tầng thứ 8 hư ảnh yếu hơn. Lại thêm một vị đại đế bia tầng thứ 2 man hoang độc giao. Cùng một vị đại đế bia tầng thứ 3 huyết diễm vương hồ. Thăng cầu kim đậu thực lực bực này đều đủ để khiêu chiến. Hắn cùng với ngoan nhân đại chiến thời điểm mình. Bất quá đáng tiếc, bây giờ đạo huyền so với ngày đó mạnh gần chừng gấp đôi. Đây ba cái quái vật khổng lồ há lại sẽ là đối thủ của hắn. Âm dương thủy lửa thăng bằng, hỗn nguyên hợp nhất viên mãn trạng thái đỉnh phong dưới, thái cực âm dương đạo dàn thẳng phảng phất như là không gì làm không được. Sâu không lường được, một tấm to lớn thái cực âm dương đồ, thành thạo có dư đối phó đến ba cái quái vật khổng lồ. Kia một phần cử khinh nhược trọng tiêu sái tự nhiên tư thái, khiến rất nhiều nhân tộc cường giả nhìn lòng say thần mê. Chỉ có điều đến cái cảnh giới này, triệt để đánh bại, thậm chí giết chết đối phương, là rất khó, ngay cả đạo huyền cũng không thể tùy tiện làm được. Cần thời gian, bên kia, Vân Tiêu đối phó 8 cái quái vật khổng lồ, 1 cái đại đế bia tầng thứ 2, 7 cái đại đế bia tầng thứ 3. Phần thực lực này tuyệt đối không kém gì hoàng kim đạp thiên như ba người. Vân Tiêu cũng coi là đạo gia nhất phái. Bất quá lại rõ ràng cùng đạo huyền bất đồng. Kia dâng trào vô cùng trưởng lực. Trùng trùng điệp điệp. Quang minh chính đại. Lộ ra một cổ đường hoàng đại khí. Đều có chút không giống như là một nữ tử đánh ra. Đem 8 cái quái vật khổng lồ bao phủ. Làm bọn hắn ở hạ phong. Bất quá 3 chừng 10 phút đồng hồ, nhân tộc cùng dị tộc chính là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình. Một loại cao hứng, kích động, thở phào nhẹ nhõm. Một loại sợ hãi, khiếp sợ, không thể tin được. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn đi ra, đạo huyền cùng Vân Tiêu đều chiếm cứ rõ ràng thượng phong. 11 đế hoàng không địch lại. Sau một tiếng, hạ phong biến thành bại thế, 11 đế hoàng bên trong hơn nửa đều bị hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, hướng theo đạo huyền triệt để chế trụ huyết diễm vương hồ. Hoàng kim đạp thiên như và người khác lại cũng không có ý chí chiến đấu. Một tiếng quát to, toàn bộ bắt đầu rút lui, đạo huyền cùng Vân Tiêu cũng không có truy sát. Bây giờ còn chưa phải lúc, ít nhất đám nhân tộc đặt chân vững vàng bước, mới là chính thức cùng dị tộc lúc khai chiến. Chương 2, hôm nay chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 3, sẽ ở 12 giờ trước đổi mới, ngày mai ngày mốt đều 4 chương. Cầu một hồi hoa tươi nguyệt phiếu các loại, tốt nhất là toàn bộ đặt. Cảm ơn, xưởng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.